Chương 10, Bắt ỏ rồ si mà dự. Chương 10, Bắt ỏ rồ si mà dự tiểu thuyết, hồ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời rầm rầm ở kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, to lớn vô cùng bắt kỳ đại xà bị phong độn dạ sẻn gẳng sư hù dự kèn cắt chém thành bụi phấn. Đây chính là tiên thuật phong độn dạ sẻn gẳng sư hù dự kèn uy lực kinh khủng. Vờ ơ y ma trực tiếp miểu sát đủ để địch nổi vĩ thu bắt kỳ đại xà, nếu như không phải một trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất nhuộm đỏ, ai có thể tin tưởng vừa rồi nơi này có một đầu dài đến hơn 50 mét 8 đầu bắt vĩ cự xà đâu. Bịch một đạo đỏ thân trần ảnh từ không trung rơi xuống ma xuống, đập ầm ầm rơi xuống, tóe lên một chỗ bụi mù. Trên người hắn y di phục bị phong độn dạ sẻn gẳng sư hù di kèn xé thành mảnh nhỏ, thân thể cũng bị tàn tật thất linh bắt lạc. Từng đạo mắt trần có thể thấy khủng bố vết máu trần trùi ở bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, ngay cả bát kỳ đại xà đều chết, hắn lại có thể sống sót, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán cái kia cường đại vô cùng sinh mệnh lực. Ha ha, thật không hổ là không chết ỏ rổ si mà đây. Lâm Phong chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nói ra, mọi người đều nói ỏ rổ si mà đại nhân là bất tử chi thân, ta trước kia còn không thể nào tin được. Bất quá hôm nay ta là tin, ngươi xác thực bất tử chi thân. Ha ha ha, họ rổ xì mà gian nan ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn nói ra, thật sự là mất mặt, thế mà bị một cái tiểu quỷ rêu cất đây. Cùng họ rổ xì mà đại nhân so sánh với, ta xác thực chỉ là một cái tiểu quỷ. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, từ tốn nói, nhưng mà, ta tên tiểu quỷ này cùng hắn tiểu quỷ khác biệt. Ta là một cái thực lực cường đại tiểu quỷ. Uzumaki Nhất Phong, ngươi chớ ở trước mặt ta bày loại này làm cho người buồn nôn người thắng lợi sắc mặt. Orochimaru điềm nhiên nói, giết ta đi giết ngươi tại sao phải giết ngươi. Lâm Phong cười cười, nói ra, Orochimaru đại nhân, ta từ đầu đến cuối có thể từng nói qua ta là tới giết ngươi, ngươi ngươi không phải tới giết ta. Orochimaru kinh ngạc nói ra, dĩ nhiên không phải. Lâm Phong cười cười, hai con ngươi biến ảo, lục đạo gợn sóng ba khỏa hát sắc câu ngọc cùng thái cực bát quái đồ án hiện hiện. Nếu như là làm giết ngươi, ta đã sớm thi triển nhãn thuật, như thế nào lại cùng ngươi tiến hành nhãn thuật quyết đấu đâu. Ngươi ý là vừa rồi cùng ta quyết đấu ngươi cũng không thi xuất toàn lực. Ỏ rổ xỉ mà sắc mặt càng thêm khó coi. Không, không, không. Ta thi xuất toàn lực. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đối mặt với ỏ rổ xỉ mà đại nhân, ta lại thế nào dám không ra toàn lực đâu. Ta đối với mình sinh mệnh thế nhưng là phi thường chân quý. Hừ, ỏ rổ xỉ mà nghe vậy, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Ngươi mắt đến tuột cùng là cái gì? Thực ta lần này tìm đến ỏ rổ xì mà đại nhân, là có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Lâm Phong nói ra. Sự tình gì? Ỏ rổ xì mà trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Chuyện làm thứ nhất, ta muốn mượn ỏ rổ xì mà đại nhân cấm thuật chi thư nhìn qua. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ta ít ỏ rổ xì mà kém chút một thanh lao huyết phun ra ngoài. Mẹ nó. Đây là xin nhờ a, rõ ràng là cường thủ hào đoạt tại dạng này tình huống dưới, hắn dám nói nửa chữ không sao. Lâm Phong ngoài miệng mặc dù nói xuôi tai, không phải vì giết hắn mà đến, nhưng người nào lại dám cam đoan Lâm Phong lời nói là thật tâm đâu có thể. Hồi lâu, ỏ rồ xì mà mới biệt khuất phát ra âm thanh, bất quá, cấm thuật chi thư không ở nơi này, ở một cái khác bí mật cơ địa. Ha ha, vậy thì đa tạ á. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy. Ta liền nói kiện sự tình thứ hai. Orochimaru đại nhân, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, cho người nào đó làm trợ thủ nghiên cứu cái nào đó thuật. Cho người nào đó làm trợ thủ nghiên cứu cái nào đó thuật. Orochimaru cười lạnh, cuồng ngạo nói ra, ở cái này đường kim nhẫn giả thế giới, người nào có tư cách để cho ta Orochimaru làm trợ thủ. Hắn làm ta trợ thủ còn tạm được. Orochimaru đại nhân, người kia tên là Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cho dù hắn là sẻn gì nhất tộc người lại như thế nào. Cái gì tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói cái gì người kia là ai? Họ rổ xì mà sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tên hắn gọi là Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra. Ngươi nói là để cho ta đi làm nhị đại hỏa ảnh Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ trợ thủ, qua nghiên cứu cái nào đó thuật. Họ rổ xì mà không thể tin được nói ra. Thế nhưng là nhị đại đại nhân rõ ràng đã chết đi thời gian rất lâu, chẳng lẽ là quên đến? Orochimaru lập tức nghĩ đến cái gì? Không tệ. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ta lấy cấm thuật hế thổ chuyển sinh phục sinh nhị đại hỏa ảnh Sẻn Rủ Tổ Bị Giả Mạ. bây giờ, ta xin nhờ hắn giúp ta nghiên cứu một cái cấm thuật. Thế nhưng là, cái này cấm thuật thật sự là quá phức tạp, một người căn bản cũng không khả năng giải quyết được, hắn cần một cái mạnh hữu lực trợ thủ. Cho nên ngươi liền nghĩ đến ta, thật sao họ rồ si mà no y vâng. Lâm Phong thẳng thắn nói ra, ở đương kim nhẫn giả thế giới, đối với cấm thuật nghiên cứu cùng khai phát, rốt cuộc không ai có thể bằng được họ rồ si mà đại nhân. Cho nên, ta mới có thể không xa ngàn dặm lại tới đây tìm ngươi. Không xa ngàn dặm ngươi chẳng lẽ cũng không phải là đại biểu cho cổ nổ hạ thôn mà đến họ rồ si mà con mắt tinh mang lóe lên, nhạy cảm bắt được Lâm Phong trong lời nói huyền cơ. Ha ha ha, không dối gạt họ rồ si mà đại nhân, ta thành lập một cái chỉ thuộc về chính mình nhận thôn. Bây giờ, nó đã phát triển lớn mạnh. Lâm Phong kiêu ngạo nói ra. Tốt họ rồ si mà cũng cười rộ lên. Tất nhiên không phải vì cô nổ hạ thôn phục vụ, vậy ta cũng liền có cân nhờ ở cờ giá trị. Họ rồ si mà đại nhân, thuật kia ta tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Lâm Phong gặp họ rồ si mà khẩu khí buông lỏng, vội vàng nói. Đến tột cùng là cái gì thuật họ rồ si mà hỏi, trong mắt lóe ra tinh mang. Huyết kế phong ấn. Lâm Phong nói ra. Huyết kế phong ấn đặc biệt nhằm vào huyết kế giới hạn cấm thuật họ rồ si mà no y không tệ. Lâm Phong nói ra, thuật này không chỉ là phong ấn, càng là có thể tước đoạt. Đem sở hữu huyết kế giới hạn tháo rời ra, gia tăng ở chính chúng ta trên thân ngươi lại muốn nghiên cứu dạng này cấm thuật khó trách ngay cả nhị đại đại nhân đều không giải quyết được, nhất định phải một cái mạnh hữu lực trợ thủ mới được. Họ rồ si mà được nghe về sau, một trái tim lập tức kích động lên, được. Ta đáp ứng ngươi ta làm nhị đại đại nhân trợ thủ. Giúp ngươi nghiên cứu cái này cấm thuật đa tạ họ rổ xỉ mà đại nhân. Lâm Phong cười hắc hắc. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra đặt tại họ rổ xỉ mà trên bờ vai, đem một cỗ tinh thuần cường đại trả cờ giả chuyển vận đi vào họ rổ xỉ mà trong cơ thể. Đây là số nạ chữa bệnh nhân thuật họ rổ xỉ mà bị kinh ngạc, nói ra. Ừm. Tu nạ đại nhân cũng là lão sư ta. Lâm Phong cười nói. 2 giờ về sau. Tiểu quỷ. Ngươi thật sự là thật đáng sợ. Khỏi hẳn về sau họ rổ xì mà dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, cùng ngươi so sánh, ta cảm giác mình đã từng cũng được xưng làm thiên tài là buồn cười biết bao họ rổ xì mà đại nhân quá khiêm tốn. Lâm Phong cười cười, nói ra, nếu như không phải là bởi vì đôi mắt này, ta lại thế nào có thể sẽ là đối thủ của ngươi tiên nhân chi nhãn, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có con mắt đây. Họ rổ xì mà cực kỳ nóng mắt, nhưng lại có phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì đi qua vừa rồi kịch liệt giao thủ, hắn biết mình không phải Lâm Phong địch thủ. Nếu như sinh lòng làm loạn, chỉ có một con đường chết ở rổ xì mà đại nhân, lên đường đi Lâm Phong đem tay trái đặt ở ở rổ xì mà đầu vai, tay phải kết phi lôi thần này ấn. Xoát một tiếng, hai người biến mất tại nguyên chỗ.